Giá trị của thanh xuân. Chương 27, góc truyện audio.com. Chấm, tại sao anh lại giúp tôi? Anh là ai? Tôi không thích một lời nói lại lần hai. Bây giờ anh chỉ có con đường tin tôi thì mới có cơ hội bù lại số vốn lần này. Tại sao tôi phải nghe theo anh? Đi theo anh tôi có lợi gì? Sao anh phải giúp tôi? Tôi và anh đâu quen biết. Này này anh bạn, từ từ đã, hay chúng ta uống một cốc cà phê nhé? Được thôi, đi thôi. Hai ly cà phê nóng trong ngoài trời lạnh như băng, bốc khói bám đầy vào cửa sổ. Hai người đàn ông lịch lãm ngồi chômơgơ quán thu hút biết bao ánh nhìn. Tôi sẽ giúp anh tìm ra người đã hại công ty của anh. Còn anh sẽ giúp tôi lật đổ người này. Đây là bằng minh di, là cái nôi của thế giới ngầm. Anh và tôi sẽ cùng lật đổ cô ta. Chấm, có thể cho tôi suy nghĩ thêm một thời gian được không? Không suy nghĩ gì nhiều. Tôi là loại người không thích dài dòng. Anh quyết định nhanh, tôi đồng ý với anh việc này. Cảnh Vương miễn cưỡng chấp nhận cuộc giao dịch. Miệng nói nhưng anh còn rất bâng khuâng. Nhưng anh ta nghĩ rằng trước mặt đặt công việc lên hàng đầu. Hợp tác vui vẻ, Kim Chí đưa tay ra, nở một nụ cười đầy nham hiểm. Nụ cười đó càng khiến Cảnh Vương hoài nghi thêm. Hợp tác vui vẻ, khoảng khắc mà hai người đã bắt tay nhau, xem như một cuộc giao dịch đã được bắt đầu. Anh 10 giờ ngày thứ 6 đến tìm tôi, cũng ngay tại quán cà phê này. Cậu có chuyện muốn nói. Anh tan khong nghe Cảnh Vương trả lời mà đã quay lưng rời đi. Tay cầm tiền mặt đưa cho chủ quán. Người anh ta toát lên khí chất một kẻ độc tài quyến rũ. 10 giờ thứ 6 là còn 3 ngày nữa. Tại nhà Niên Vũ, này con trai, đây là người mà mẹ muốn giới thiệu cho con. Cô ấy đúng thật xinh đẹp nha. Mẹ ưng lắm đấy. Mẹ anh ấy đưa ra bức ảnh mà anh sững sờ. Đôi mắt mở to, người trong bức ảnh là một cô gái có mái tóc màu xanh biển tượng trưng cho sự tự do nhưng gương mặt cô ấy lại thể hiện nỗi buồn. Người này là, bằng Minh Di, con biết cô ấy sao? Niên Vũ, dạ không không, con không biết, anh ấy thầm nghĩ rằng, bây giờ cho mẹ biết là mọi chuyện sẽ phức tạp thêm. Mẹ đã hẹn rồi đây, 6 giờ tối nay nhé con, tại nhà hàng Hoàng Đô nhé. Dạ, vâng, người anh ấy toát mồ hôi, tim đập mạnh, vắt óc suy nghĩ phải làm thế nào, vì tối nay sẽ là một trận hỗn chiến. Cách chương.